Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên chúng ta rất bị động. Bây giờ cô không lựa chọn được là vì cô không dám lựa chọn. Cũng không phải không biết mình yêu ai. Chỉ bằng vứt bỏ tất cả, hỏi trái tim của mình yêu ai đi. Hạ Tuyết khóc. Tôi biết được tôi yêu ai, vậy tôi càng có thể cùng với hắn à? Có lẽ không thể đâu. Nhưng ít ra mình phải dũng cảm đối diện trái tim mình, không đúng à? Ý ra cười khổ. Nếu cô còn sống, cô cũng không biết mình yêu ai. Không dám liếc mắt nhìn người cô yêu. Không nhìn thẳng lòng mình. Đó không phải rất đau xót ư? Ví dụ như tôi lấy một ví dụ nhá. Tôi chỉ lấy một thí dụ. Ví dụ như cô yêu Hàn Tổng Tài, nhưng các người không thể ở cùng nhau. Ý ra ở trong lòng của mình lớn mật mà nói Hà Văn Hạo tôi yêu anh, sau đó sẽ xoay người rời đi. Như vậy cô không phải là con rùa đen rụt đầu. Như thế cô có thể thản nhiên đi con đường của mình. Giống như lúc ấy cô yêu bác sĩ Hàn, sau khi khóc lóc một hồi, không phải đã buông tha giờ? Chỉ có thẳng thắn nói yêu mới có thể nói lời tạm biệt. Nếu như cô không nhìn thẳng thắn được, thậm chí cô không có cơ hội để nói lời tạm biệt. Nước mắt Hạ Tuyết lan xuống nghẹn ngào. Như vậy buông tha được ư? Isa dừng lại, bác đắc dĩ nói. Cho nên tôi nói, tình yêu có thể chủ động thì cứ chủ động thôi. Hạ Tuyết cắn chặt môi, mặc cho nước mắt rơi trên bờ môi. Tia chớp đỏ thẫm vạch ngang bầu trời. Hà Văn Kiệt mặc âu phục màu đen, đứng trước cửa sổ sát đất trong tiệm trang phục Kim Phu Nhân, nhìn cơn mưa mù mịt ngoài kia, lâm vào trầm mặc thực sâu. Văn Kiệt à, anh xem em có xinh đẹp không? Mộng Hà mặc chiếc váy dài chiếc phông màu hồng, lần đầu tiên buộc tóc cao, trải búi tóc đơn giản, mang bộ trang sức trân châu do Trang Minh Nguyệt chuẩn bị cho cô. Cô chuẩn bị đi ra, nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đứng trước cửa sổ sát đất, im lặng nhìn thế giới. Nét mặt cô tái nhợt, lồng ngực phập phồng. Văn Kiệt à, em thay xong váy rồi, anh xem em có xinh đẹp không? Hàn Văn Kiệt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ không lên tiếng. Mộng Hàm nhìn bóng lưng cô đơn của chồng chưa cưới, trong lòng cô đau nhói, hốc mắt đỏ lên, bà đang dĩ nghẹn ngào. Văn Kiệt à, em đã thay xong váy rồi. Lúc này Hàn Văn Kiệt bừng tỉnh, lập tức xoay người, nhìn thấy vợ chưa cưới của mình thay xong chiếc váy màu hồng, giống như là hoa sen xuất hiện trước mặt mình. Hắn hài lòng đi tới, nhẹ nắm cánh tay của vợ chưa cưới, xoay một vòng. Ừ, rất đẹp đấy. Mộng Hàm thấy Hàn Văn Kiệt mỉm cười, cô nhẹ nhõm cười một tiếng, rồi đấy nhìn hắn. Em đã thay hết ba bộ váy đấy, em thích nhất bộ này. Em thích màu hồng đơn giản. Màu hồng tuyệt không đơn giản đâu. Hàn Văn Kiệt nắm nhẹ tay vợ chưa cưới, đặt lên môi mình khẽ hôn, dịu dàng cười nói. Màu hồng là khiêm tốn, sang trọng. Người có thể xứng đáng với màu sắc này chỉ có em thôi. Mộng Hàm hài lòng cười, hai mắt rưng rưng. Hàn Văn Kiệt nắm tay cô, cúi đầu cười, lại thấy ba vết cắt nơi cổ tay cô. Ánh mắt hắn thoáng qua chút đau lòng. Mộng Hàm lập tức rút tay giấu sau lưng, lo lắng nhìn hắn. Cô không muốn nhớ lại những chuyện này. Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của vợ chưa cưới, hắn lập tức khích lệ cô. Hôm nay em rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Còn phải chọn đồ trang sức nữa ư? Ừ. Trong lúc này Mộng Hàm muốn tránh né Hàn Văn Kiệt, cô nói: Em lên lầu chọn kim cương, anh chờ em một chút. Hàn Văn Kiệt mỉm cười gật đầu, tốt. Mộng Hàm lập tức kéo váy dài đi lên lầu. Hàn Văn Kiệt đứng giữa bậc thang nhìn bóng dáng vội vã của vợ, hắn đau lòng cười một tiếng. Đừng đi nhanh như thế, hấp tá hấp tấp. Ai hấp tá hấp tấp vậy? Một giọng nói mềm mại từ phía sau truyền đến. Hàn Văn Kiệt lập tức xoay người, lại thấy Hạ Tuyết mỉm cười, đội mưa nhỏ đi vào tiệm trang phục. Nhân viên nghiệp vụ lập tức đi lấy khăn lông trắng. Hàn Văn Kiệt cũng trách móc đi về phía cô. Tại sao lại dầm mưa đi vào thế này? À, mưa nhỏ ấy mà. Hạ Tuyết sảng khoái cười. Hàn Văn Kiệt nhìn cô chăm chú, nhìn tóc trên trán cô ướt đẫm, liền vươn tay vén nhẹ sợi tóc trên trán cô. Sau này đừng dầm mưa, nếu không tôi dạy cho cô bắt mạch đi. Cô luôn chăm sóc tốt cho mình, như là Hi Văn nói, không để người ta yên tâm. Ôi dồi ôi, anh học theo nó làm gì? Hà Tuyết nhận lấy khăn lông do nhân viên nghiệp vụ đưa tới lau mặt và tóc mình, vừa lau vừa nhìn Hàn Văn Kiệt. Tôi đoán không sai, anh đến cùng Mộng Hàm tiểu thư phải không? Ừ. Hà Văn Kiệt nhìn cô nhàn nhạt đáp lời, trong hai tròng mắt dịu dàng vây lấy cô. Hà Tuyết nhìn Hàn Văn Kiệt dịu dàng cười nói, anh nhìn tôi làm gì? Hà Văn Kiệt không lên tiếng, nhìn kỹ cô. Cô khóc à? Hà Tuyết vừa lau nước mắt, ánh mắt tối sầm lại. Hà Văn Kiệt nhìn cô trầm mặc không hỏi nữa, chỉ nhìn Hà Tuyết lau nước mưa trên mặt, lau lung tung. Hắn cầm khăn lông lau nước mưa từ má trái đến cổ. Hà Tuyết vội vàng cầm khăn lông, thôi không cần đâu, để tôi tự lau mà. Hà Văn Kiệt nắm nhẹ tay cô, vuốt nhẹ ngón tay mềm mại của cô, dịu dàng lau nước mưa cho cô. Lau sạch sẽ rồi, nhìn khuôn mặt ửng đỏ mê người của cô, đưa khăn lông cho cô rồi nói, chăm sóc tốt cho mình đấy. Hà Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Hoan nghênh quang lâm. Ngoài cửa có người đi tới, bọn họ đồng thời ngẩng đầu, lại thấy Hàn Văn Hạo đứng trước cửa kính nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo vừa tiếp xúc, cô lập tức cúi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net